Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 532, chương 530, Long Phượng đánh vào Oanh Nam Cung. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, chính là nhân giới tiểu nhi, cũng muốn diệt ta, thật là không biết trời cao đất rộng. Nam Cung Quan Tú ở đó kim tử sắc chất sừng tầng bọc lại bên dưới. Vẻn vẹn lộ ra mắt, lóe lên hàn quang, nhìn chằm chằm Tiểu Tuệ Minh, điềm nhiên nói, lại bị coi thường. Nghe vậy Tiểu Tuệ Minh chính là không khỏi cười một tiếng, rồi sau đó kia anh tuấn gương mặt đột nhiên trở nên lạnh giá, hai tay hắn kết ấn, sau lưng bỗng nhiên có chói mắt kim quang nở rộ mà ra, tự kia trong hư không cấp tốc lan tràn ra, mà ở kim quang kia lan tràn bên dưới, Nhất Long Nhất Phượng hai bóng người cũng là từ cái này sau lưng chậm rãi nổi lên. Trải qua trước giao thủ, Tiểu Tuệ Minh đã là phát hiện ra được, này Nam Cung Quan Tú sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ. Nếu như không phải là trước sớm bị cha Trần Trường Hà cho trực tiếp phá đi lưỡng đạo chân thân, như vậy, coi như là hắn cùng với Tiểu Hinh Nguyệt chung vào một chỗ, cũng tuyệt đối không phải Nam Cung Quan Tú đối thủ. Này chắc cũng là tại sao thiên giới đại đa số hành động đều là do Nam Cung Quan Tú ấn soái nguyên do đi. Bất kể nói thế nào, hắn đúng là rất cường đại, cho nên Tiểu Tuệ Minh cũng sẽ không dự định có cái gì nương tay. Vừa ra tay, đó là trực tiếp triệu hoán ra Thiên Long cùng Trời Phượng. Long Phượng đánh vào, kia đã có chút ngưng tụ chi cảm Thiên Long Thiên Phượng vừa xuất hiện, đó là đột nhiên xuất thủ, chỉ thấy hai đạo thân ảnh kia đột nhiên lần lượt thay nhau. Nhất thời ánh sáng màu vàng nở rộ, từng đạo cổ xưa vầng sáng trực tiếp xuyên thấu không gian, xuất hiện ở Nam Cung Quan Tú phía trên, sau đó vỗ nhẹ nhẹ đánh xuống. Này một lồng ánh sáng vỗ xuống, phảng phất là có bất hủ lực, ầm ầm đè xuống, ẩn chứa trong đó tựa là hủy diệt lực lượng. Nhất Long Nhất Phượng xuất hiện, kia Nam Cung Quan Tú cũng là thần sắc khẽ biến, hiển nhiên là từ kia đánh tới cổ xưa vầng sáng trên phát giác cực kỳ khí tức nguy hiểm. Lúc này thân hình chợt bạo xạ trở ra, hóa thành vô mấy đạo tàn ảnh, tốc nhanh, mắt thường cũng căn bản là không có cách bắt. Nhưng là, hắn nhưng là quên, mình không phải là ở bát ngát vô ngần trên bầu trời, mà là đặt mình trong ở bốn đạo ma đế vây quanh 500 trượng trong vòng vây. Ngay tại hắn cao lớn thân thể cần phải trực tiếp lướt đi vòng vây lúc, kia cư vu đông bên đầu báo hoàn nhãn ma đế thân thể bàn tay to lớn chợt nâng lên, sau đó nhẹ nhàng về phía trước đẩy một cái, kia Nam Cung Quan Tú cao lớn bóng người đó là lại lần nữa bị đẩy trở về chỗ cũ. Càng bất hạnh là kia đạo hàm chứa bàng bạc lực cổ xưa vầng sáng lại cũng là trong cùng một lúc trực tiếp rơi vào trên đầu của hắn. Ở cổ xưa vầng sáng hạ xuống, cuối cùng nặng nề vỗ vào kia Nam Cung Quan Tú đầu lúc, kinh khủng kia cự lực cũng là rốt cuộc bùng nổ, trực tiếp là đem cả người giống như con ruồi một loại vỗ xuống đi, trực tiếp nửa thân thể cũng ầm ầm cắm vào kia vốn là vô cùng kiên cố thế giới phía trên đại trận. Thế giới đại trận bốn phía đỉnh núi sụp đổ, đá lớn bay xuống, Tiểu Tuệ Minh cùng kia bốn đạo ma đế bóng người đứng lơ lửng trên không. Hắn cúi đầu nhìn kia bị trực tiếp cắm vào thế giới đại trận Nam Cung Quan Tú, đen nhánh trong hai mắt lưu chuyển ác liệt cùng băng hàn. Ngươi đã nhiều lần dẫn thiên giới thần tướng cùng tiên sứ phá hư ta nhân giới chi an bình, cho nên với dân chúng lầm than. Như vậy, ta Tuệ Minh hôm nay cũng chỉ có thể đại khai sát giới, đưa ngươi chém chết nơi này. Ung ung, bất quá, ngay tại Tiểu Tuệ Minh tiếng nói rơi xuống, thế giới đó đại trận chung quanh thập bát ma tướng, cũng là lăm le sát khí, muốn cấp cho Nam Cung Quan Tú một kích chí mạng lúc, chỉ thấy kia vốn là cứng rắn như sắt thế giới đại trận đệ tứ tầng, đại địa lại trực tiếp mềm yếu giãn ra, tiếp theo trực tiếp sụp đổ, đại địa nứt ra, một đạo kim tử ánh sáng màu ảnh phóng lên cao, trực tiếp vòng qua Tiểu Tuệ Minh cùng bốn ma đế đứng chỗ. Sau đó, cả người đều bắt đầu có biến hóa, kia nguyên bản là đã rất là cao lớn thân thể vàng óng, đón gió căng phồng lên, trong nháy mắt, đó là biến thành một đạo mấy ngàn trượng tả hữu dữ tợn cự ảnh. Uy áp kinh khủng, cuốn thiên địa, ngay cả mấy ngàn trượng chi ngoại đan hùng bá cùng Bạch Long Chí Tôn đều là xem sắc mặt biến đổi lớn. Cùng lúc đó, kia Nam Cung Quan Tú tràn đầy sát ý uy nghiêm gầm thét. Cũng là ở đó trong cao không, đột nhiên vang dội lên. Chỉ bằng ngươi này chưa dứt sữa tiểu tử, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng. Ta hôm nay ngược lại là phải dùng ngươi đầu người, tới đón tiếp nhân giới khí vận cùng hy vọng hoàn toàn tan biến. Rầm rầm, ngàn trượng cự ảnh cao vút cùng hư không, kinh khủng cảnh giới uy áp tàn phá cuốn, dẫn thiên địa đều là trở nên âm tối xuống. Ở đó cách đó không xa, đứng ở giữa không trung, đã đem kia một mắt Chí Tôn Điện tàn hồn cho thu thập hầu như không còn rất nhiều Huyền Châu lão bài. Tu sĩ, tất cả đều là sắc mặt ngưng trọng nhìn bên này liếc mắt. Đều bị này cổ thật lớn uy thế cho kinh động. Cho dù là kia Tiểu Hinh Nguyệt cùng đã cùng A Linh dung hợp, cần phải trở lại Đông Phương Nhược Linh bên người Nhược Linh tiên tử, tất cả đều là cau mày, có chút lo lắng. Vốn là bọn họ là đến giúp đỡ Tiểu Tuệ Minh, nhưng là ở trên cao thần cảnh trở lên cường giả trong quyết đấu, các nàng đã không có tham dự tư cách, chính là trực tiếp tiến lên cũng sẽ trở thành Tiểu Tuệ Minh gánh nặng. Mặc dù Tiểu Hinh Nguyệt mượn Thiên Phượng Niết Bàn Đồ có đánh với Nam Cung Quan Tú một trận lực, nhưng là nếu như Thiên Phượng Niết Bàn Đồ tin tức một khi tiết lộ, kia có thể gặp phiền toái, mà Đan Hùng Bá cùng Bạch Long Chí Tôn cũng là bắt đầu lăm le sát khí. Bọn họ biết, một khi Tiểu Tuệ Minh có bị bại thế, nhất định phải xuất thủ, nếu không, chính là mạch như bọn họ, cũng là ở kiếp nạn trốn. Tiểu Tuệ Minh đứng lơ lửng trên không, hắn nhìn kia đạo bóng người to lớn, thần sắc cũng là trở nên ngưng trọng một ít. Hiển nhiên đồng dạng là cảm thấy một ít khí tức nguy hiểm. Ở Tiểu Tuệ Minh ngưng thần lúc này, kia Nam Cung Quan Tú biến thành cự ảnh, đã là phát ra ngút trời tiếng gầm. Chỉ thấy hắn cự quyền huy động, nhất thời có kim sắc quyền quang mang theo không cách nào hình dung hung khí, giống như lưu tinh gào thét, nhanh như phích lịch hướng Tiểu Tuệ Minh đánh đi. Kia mỗi một đạo quyền quang cũng là có thể tùy tiện đem một vị chân thần cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ cho trực tiếp đánh thành trọng thương, có thể thấy kỳ uy có thể. Mà đối mặt đến Nam Cung Quan Tú nổi điên thế công, Tiểu Tuệ Minh cũng là không dám thở ơ, quát khẽ một tiếng, sau lưng Thiên Long Thiên Phượng trực tiếp quanh quẩn lên, sau đó lẫn nhau bay lượn lúc, nhất thời có một đạo đạo quang thúc màu vàng cũng là trực tiếp bắn ra, cùng kia từng đạo hung hãn quyền quang cứng rắn oanh với nhau, đoàng đoàng đoàng, hai người ngạnh hám, chỉ thấy một mảnh kia phiến hư không không ngừng vỡ nát, vô số không gian mảnh vụn loạn xạ, tạo thành loạn lưu, sử phụ cận được toàn bộ nhân giới tu sĩ đều là vội vàng tránh lui, sợ bị cuốn vào trong đó. Hai người công kích đều là không chút lưu tình, sát ý ác liệt, ngắn ngủi bất quá mấy phút đồng hồ, đó là trực tiếp giao thủ hơn trăm lần, nhưng mà lại vẫn là khó phân cao thấp, giống rằng co tình hình chiến đấu, cũng là để cho kia Nam Cung Quan Tú bộc phát tức giận, hắn chợt phát ra gầm thét,